Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, người chính là thế giới mới Job. Được rồi, ta đáp ứng, trong vòng một tháng ta sẽ hoàn thành liên quan với APTX 4869 nghiên cứu. Đem APTX 4869 làm thành. Độc dược nghiên cứu Lê Tuyết cũng sớm đã hoàn thành. Mặc dù dùng chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm thời điểm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chuột trắng nhỏ. Không chỉ không có chết đi ngược lại còn giúp tiểu trở về trưởng thành kỳ ví dụ. Nhưng là ứng dụng ở trên người nhân loại sau lại cũng chưa từng xuất hiện loại ví dụ này. Nàng sở dĩ một mực tiến hành APTX 4869 nghiên cứu nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn nghiên cứu đi ra APTX 4869 loại này để cho chuột trắng nhỏ phản lão hoàn đồng nguyên nhân. Nhưng là trước mắt mới chỉ loại này đặc tính ở trên người nhân loại cũng chưa từng xuất hiện. Tại cộng thêm cùng Chia ước định, sau khi suy nghĩ một chút series cuối cùng vẫn là quyết định buông tha. Ta có thể xin hỏi một chút tại sao thế nào cũng phải muốn ta tại trong vòng một tháng hoàn thành. Thí nghiệm à, là bởi vì ta đã từng hướng tổ chức tiến cử qua Akai Suichi. Chuẩn bị để cho ta mau chóng hoàn thành dược vật đem ta giết chết sau 110. Biết chính mình một khi hoàn thành APTX 4869 nghiên cứu cũng sẽ bị Jin giết chết cũng là Seri. Một mực lôi kéo nghiên cứu nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân của Akai Suichi tổ chức tổn thất phi thường to lớn. Liền ngay cả Jin cũng bị trọng thương thiếu chút nữa chết đi. Coi như giới thiệu Akai Suichi gia nhập người của tổ chức. Coi như bị giết chết nàng cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Không, ta cũng không phải là Jin cái loại này tâm lý biến thái. Giống như Seri loại này đại mỹ nữ đều có thể hạ thủ được. Sở dĩ để cho ngươi mau nhanh kết thúc APTX 4869 nguyên nhân là nghĩ cho ngươi đi tiến hành cái khác. Nghiên cứu, cái gì nghiên cứu? Mặc dù Chia mục đích không phải là đưa nàng giết chết để cho Seri thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe đến tiến hành cái khác nghiên cứu sau Seri vẫn là nhíu mày. Đang nghiên cứu APTX 4869 trước nàng cũng từng tiến hành tổ chức cái khác nghiên cứu. Nhưng không phải là nghiên cứu làm sao để cho ma túy đá độ tinh khiết cao hơn chính là nghiên cứu. Như thế nào mới có thể không để lại dấu vết giết chết một người? Trong tổ chức nghiên cứu cũng phần lớn cân nhắc đều là loại này. Thậm chí nàng còn từng nghe nói trong tổ chức có người đang nghiên cứu virus sinh hóa. Chuẩn bị đem virus sinh hóa làm thành vũ khí bán cho một ít quốc gia. Cho nên đối với trong tổ chức nghiên cứu, Seri quả thực không quá thích. Trên mặt Seri biểu tình chán ghét có thể nói là không giữ lại chút nào. Coi như không cẩn thận suy nghĩ đều có thể đoán được nàng đối với tổ chức nghiên cứu phi thường. Kháng cự, thật ra thì không riêng gì nàng. Chia đã cùng trong tổ chức những thứ kia nghiên cứu phi thường kháng cự. Dù sao kẻ đáng ghét cái gì không nói trước. Đầu nhập và thu nhập còn hoàn toàn không được tỷ lệ. Giống như virus. Hiện tại độ tinh khiết đã đạt đến 98%. Muốn tại đề cao thiết bị cùng thiết bị đều phải tiến hành thăng cấp. Thế nhưng dạng chế tạo ra ma túy đá giá vốn so vốn là ít nhất cao hơn gấp mấy lần. Coi như chảy tới trên thị trường cũng không có người sẽ mua. Vũ khí sinh hóa cái gì liền càng không cần phải nói. Hiện tại nhưng là thời đại hòa bình. Coi như là nước Mỹ dùng vật này phòng trừng cũng sẽ bị toàn thế giới hợp nhau tấn công. Vũ khí sinh hóa cái gì liền càng không cần phải nói. Hiện tại nhưng là thời đại hòa bình. Coi như là nước Mỹ dùng vật này phòng trừng cũng sẽ bị toàn thế giới hợp nhau tấn công. Cũng không phải là ngươi nghĩ những thứ kia nghiên cứu. Chẳng qua là cho ngươi đi nghiên cứu điện thoại di động mà thôi. Nghiên cứu điện thoại di động. Ngươi đang nói đùa sao? Ta nhưng là sinh vật học gia. đối với nghiên cứu điện thoại di động sự tình một chữ cũng không biết. Thay vì tìm ta còn không bằng BGDF, tìm một cái liên quan chuyên nghiệp sinh viên đây. Lạnh rên một tiếng sau Seri trực tiếp cho Chia một cái liếc mắt. Tại hóa học phương diện nàng tại trong tổ chức đích xác có thể nói là số một số hai. Nhưng để cho nàng đi làm điện thoại di động cũng có chút bắt nóng này. Vì có thể làm cho nàng kế thừa cha mẹ nghiên cứu. Từ nhỏ bắt đầu nàng liền học tập đủ loại hóa học chẳng qua là. Nhưng trừ cái đó ra tất cả môn học nàng cơ hồ đều không có làm sao tiếp xúc. Thậm chí nàng liền cửu cửu bảng cửu chương đều không có gánh vác. Để cho nàng đi cùng một đám học sinh tiểu học cùng đi học cũng không nhất định có thể cầm đến hạng nhất, ta biết, ta theo Vermont bên kia từng nghe nói. Nhưng là người rất thông minh, nếu không cũng sẽ không tại ngắn ngủi thời gian 5, 6 năm bên trong liền cầm tới học vị tiến sĩ. Dĩ nhiên nếu như ngươi không muốn đi mở mang điện thoại di động mà nói cũng không liên quan. Tổ chức chúng ta còn đang nghiên cứu app, ngươi cũng có thể đi gõ mật mã. Xê ngôn ngữ cái gì không khó lắm học. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút trong tổ chức những thứ kia gõ mật mã gõ đến ngốc đỉnh đầu. Tinh thần phương diện còn xuất hiện vấn đề. Seri lúc này liền kiên định lắc đầu một cái. Được rồi. Ta hay là đi nghiên cứu điện thoại di động tốt rồi. Ta còn trẻ, có nhiều thời gian học tập. Seri sau khi đáp ứng, Chia cũng mãn ý gật đầu một cái. Đúng rồi, APTX 4869 rốt cuộc là thứ gì? Thật chỉ là một loại không tiếng động độc dược giết người sao? Đem Seri dụ bắt đến thủ hạ của chính mình sau. Chia lạng hỏi thăm tới APTX 4869 sự tình. Có thể làm cho người phản lão hoàn đồng dược vật. Chia lật sao cũng sẽ không cho là tổ chức khai phá loại thuốc này mục đích vẻn vẹn chỉ là vì giết người. Bất quá nghe được Chia vấn đề sau, biểu tình của Seri trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc. Biết tên của ta đã là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm rồi. Nếu như lại đem APTX 4869 sự tình nói cho ngươi biết mà nói hôm nay ngươi tuyệt đối không có khả năng đi ra phòng thí nghiệm này. Coi như Jin bỏ qua ngươi, Dung cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng Jin không giống nhau, Dung cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, mặc dù bị Seri khen một phen để cho trong lòng Chia thật thoải mái. Nhưng bị người khác dùng tên của mình uy hiếp chính mình, Chia vẫn là cảm giác tâm tình có chút phức tạp. Seri, thật ra thì ta, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.